mở mắt thấy thần tài. Chương 386. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chương 386. Nguyên nhân nuôi nghèo từ nhỏ của gia tộc. Trần Hạo đương nhiên là đồng ý, nhà họ Phương cũng đang tìm. Phương Mộng Hân, Trần Hạo chẳng ngu ngốc mà tự rước phiền toái vào thân, đồng thời Trần Hạo cũng rất muốn tìm hiểu về chuyện giữa Phương Mộng Hân và gia tộc của mình, quan hệ giữa anh với Tử Nguyệt là gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thấy Trần Hạo hỏi, Phương Mộng Hân không hề giấu giếm. Thì ra Trần Bình An mà Phương Mộng Hân nói chính là cậu hai nhà họ Trần, tuổi trẻ tuấn tú, đồng thời cũng là ba của Tử Nguyệt. Theo logic bình thường, thì cậu Bình An chính là chú hai mà cha mình thường nhắc đến. Khi đó, cha thường nói với mình, chú hai của con làm công ở bên ngoài quanh năm, rất hiếm khi về nhà, chẳng trách lúc gặp Tô Tử Nguyệt mình lại cảm thấy thân thiết, thì ra Tô Tử Nguyệt là em họ của mình. Ân oán giữa hai nhà Trần Phương không đơn giản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo lời Phương Mộng Hân thì trước kia là do nhà họ Trần lấy thứ gì đó của nhà họ Phương, nhưng nhiều năm trôi qua cũng có chút ân oán khác, cho nên 20 năm trước nhà họ Trần đã phái chú hai đi nằm vùng ở nhà họ Phương, mưu toan lấy trộm thứ mình muốn. Nói đến đây, Phương Mộng Hân nở nụ cười ngọt ngào. Năm ấy Phương Mộng Hân xinh đẹp như hoa, nghiêng nước nghiêng thành, còn là nữ cường nhân tổng giám đốc của tập đoàn niêm yết dưới trướng nhà họ Phương. Còn chú hai Trần Hạo Bình An thì tốn rất nhiều công sức để tiếp cận Phương Mộng Hân, đầu tiên là vào phòng tiêu thụ của công ty, sau đó dựa vào năng lực dần dần leo lên chức tổng giám đốc công ty, càng ngày càng thân quen với Phương Mộng Hân. Khi đó, Trần Bình An rất tuấn tú, năng lực làm việc rất giỏi, Phương Mộng Hân cũng rất có chút rung động, nhưng vì gia quy nghiêm khắc của nhà họ Phương nên dù Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phương Mộng Hân đã có chút cảm nắng với chú hai cũng nhanh chóng từ bỏ ý định, mãi đến sau này xảy ra một sự việc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau bữa tiệc tất niên ở công ty, Phương Mộng Hân lái xe về nhà một mình, trên đường bị kẻ địch tập kích, hai mươi mấy người bao vây quanh xe, muốn bắt cóc Phương Mộng Hân. May mà lúc đó chú hai Trần Bình An xông ra. Trần Bình An chẳng những thông minh mà còn giỏi võ, mặc dù bị thương, nhưng cuối cùng vẫn đẩy lùi kẻ địch dẫn Phương Mộng Hân thoát hiểm, có thể nói là ví dụ sống động cho câu anh hùng cứu mỹ nhân. Vào giây phút đó, Phương Mộng Hân nghĩ mình đã tìm được người đàn ông có thể gửi gắm cả cuộc đời. Sau này hai người này sinh tình cảm đến với nhau. Sau khi Phương Mộng Hân có thai, bà vốn định giấu giếm, nhưng sao có thể lừa gạt người khác, cây kim trong bọc rồi sẽ có ngày lòi ra. Thân phận của Trần Bình An cũng sáng tỏ, ông Phương nổi trận lôi đình, phái cấp dưới trong gia tộc muốn giết chết Trần Bình An. Để cứu Trần Bình An, Phương Mộng Hân không tiếc chịu đòn của ông Phương, sau đó thoát ly gia tộc, chỉ dẫn theo hầu gái bên mình rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com. Nghe Phương Mộng Hân kể lại, Trần Hạo cũng thấy chua xót, cảm thấy những ô uế mình đang trải qua giống hệt như chú hai năm xưa. Tiếc rằng, chú hai thẳng tính yêu phải cành vàng lá ngọc của đối thủ, cuối cùng khiến tình yêu này không thể kết thúc trọn vẹn. San nào thì sao, nếu chỉ là không ý, cô với Trần Bình An yêu nhau kết đôi quên, thì ân oán giữa hai nhà Khải Phương cũng đâu đến tê mức sâu sắc như thế. Này, Trần Hạo tò mò hỏi, Trần Hạo lúc này cũng không thể công khai thân phận cậu chủ nhà họ Trần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng, nếu chỉ ô ẩu thì còn chưa đến tức khiến Trần Cận Đông điên cuồng tấn công nhà họ Phương. Phương Mộng Hân nói, Trần Cận Đông chính là ba của Trần Hạo. Trần Hạo hoảng hốt nhưng không lên tiếng mà chỉ lắng nghe. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đó là không ý sau nào còn xảo ra một chuyện, gia chủ nhà họ Trần đã giam lòng Bình An, nhưng Bình An vẫn nhớ thương hai mẹ con cô nên một đêm nọ, Bình An đã nói tê muốn bỏ trốn với cô. Khi đó Tử Nguyệt đã chào đời, bọn cô định trốn đến nơi không ai biết, sống một cuộc đời uyên bình. Đêm hôm đó chính lúc đêm Phương Mộng Hân vội dẫn hầu gái là chị Hà ra ngoài tìm nhà trọ, mặc dù đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Phương, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng vì một vài chuyện nên nhà họ Phương vẫn luôn giám sát bà. Cho nên đêm mưa hôm đó, Phương Mộng Hân bế con gái đến nơi gặp. Mặt mà Trần Bình An đã hẹn trước dù ồ ì cũng phải né tránh nhà họ. Phương, bởi vì quá sốt ruột khi bỏ trốn, nên Phương Mộng Hân mới phải gán nợ bằng ngọc bội của mình. Người hôm sau đến đưa tiền, chính là tài xế bên cạnh Trần Bình An. Bà vốn cho rằng họ sẽ bình yên, gặp mặt ở thành phố Khánh Thành, nhưng không ngờ trên đường lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Bình An gặp chuyện chẳng lành. Từ đó trở đi, bà không hề nghe thấy bất cứ tin tức gì từ người yêu. Tài xế đã xác định Bình An thực sự tới Khánh Thành, nhưng lại không tài nào liên lạc được, cứ như đã biến mất khỏi thế giới này. Trần Cận Đông cho rằng nhà họ Phương hại em trai mình nên bắt đầu trả thù nhà họ Phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ân oán giữa hai nhà Trần Phương cứ thế tăng lên, hãm hại lẫn nhau. Khi đó bà đã cảm thấy không biết có phải là Trần Cận Đông đã cố ý bắt cóc Bình An để lật đổ nhà họ Phương hay không, nhưng rồi lại bác bỏ ý nghĩ đó. Mặc dù gia chủ Trần Cận Đông rất giả dối, nhưng cũng rất yêu quý em trai mình, chắc chắn sẽ không nhằm vào nhà họ Phương. Mà không quan tâm tới em trai, cho nên lúc đó chắc chắn Bình An đã gặp chuyện bất. Khi đó hai nhà cãi nhau rất to, mặc dù nhà họ Trần ưu thế rất mạnh nhưng nhà họ Phương cũng không thua kém, có câu nói lạc đà sâu còn lớn hơn ngựn. Năm đó nhà họ Phương vẫn có thể chống lại nhà họ Trần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng chính là lúc đó, ô ợ chồng anh trai cô đã rời khỏi nhân thế không ỉ một ô ụ tải. Nạn, Trần Hạo cháu là con cháu nhà họ Trần, cô tin cháu cũng biết cách nuôi. Dạo con cháu của nhà họ Phương là nhốt con cháu trong nhà không cho ra ngoài, cũng như nhà họ Trần nuôi con cháu trong sự nghèo khó. Chuyện nào cũng liên quan tới ân oán hai nhà Trần Phương. Gocchuyenaudio.com. Chẳng qua, sần đâu không ý chuyện của cô với Bình An niên mâu thuẫn tới càng sâu sắc hơn. Thôi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Hạo gật đầu, bây giờ cậu mới hiểu được một số chuyện. Chẳng trách lúc đó ba đặn mình là phải sống kín tiếng, không thì sẽ dẫn mình về Oya tộc, thì ra nhà họ Trần cũng có kẻ thù. Nhưng Trần không biết, rốt cuộc ân oán nhiều đời của hai nhà Trần Phương ở đâu ra. Mà, Phương Mộng Hân cũng không muốn nói tiếp, chỉ nói sau này không. Muốn Tử Nguyệt Lang nay đây mai đó, cù bất cù bơ với mình nên mới kêu chị Hà tìm dàn xếp, còn bà thì ôm Tử Nguyệt tìm một trại trẻ mồ côi ở Kim Lăng, để Tử Nguyệt ở đó, còn mình thì về Thục Xuyên. Trần Hạo, bây giờ cháu có thể dẫn cô đi gặp Tử Nguyệt được chưa? Coi, như cô van cháu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Hạo gật đầu, vâng, cô đi theo cháu đi. Cách chương.